Kiếm tốt quá à, chương 1080, con hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa duyên tăng tâm thái biến dễ dàng hơn, hắn bắt đầu có chút do dự, mình rốt cuộc là quá khứ còn là không đi qua mà nói, Dạ Hàng sư đệ có phải hay không sẽ cho rằng hắn là tới kiếm tiện nghi, đến lúc đó cùng là Phật môn nhất mạch đại gia trong lòng lại lưu lại cái gì mụn nhỏ sẽ không tốt. Không đi qua mà nói, vạn nhất kiếm tu phản công. Hoặc là chính mình ngược lại làm rối loạn Dạ Hàng sư đệ tiết tấu. Hóa duyên tăng kinh nghiệm xác thực phong phú, đối người tâm nắm chặt cũng rất đúng chỗ, hồng trần lịch luyện nhượng hắn biết rõ có nhiều thứ cho dù là tu sĩ cũng không thể bất chấp, nhân tình quan hệ cũng là môn đại đạo. Liền như thế do dự, khó xử, hắn thình lình phát hiện vị trí của bọn hắn giống như đều nhanh tới gần số 3 điểm vị. Cũng chính là nói, bọn hắn vị trí hiện tại khoảng cách số 4 điểm Liễu Nhân sư huynh đã trọn vẹn kém một canh giờ khoảng cách. Đi có phải hay không có chút quá xa? Liền tại hắn cuối cùng không nhịn được nghi ngờ bộc phát lúc, phía trước khí cơ đột nhiên kịch liệt táo động lên, công đức sát lục ngũ hành tinh thần toàn bộ quấy nhiễu cùng một chỗ, lẫn nhau dây dưa, bài xích lẫn nhau thôn phệ. Việt diễn việt liệt, hóa duyên tăng lại không chần chờ, bay nhanh bên trên đoạt, hắn biết rõ dạng này kịch liệt ý vị như thế nào, cái kia mang ý nghĩa song phương bắt đầu ngả bài. Mặc dù Dạ Hàng sư đệ công đức đạo cảnh một mực chiếm hữu rõ rệt ưu thế, nhưng kiếm tu vùng vẫy dẫy chết tại tu chân giới đều là nổi danh, rất khó nói tại sinh tử tuyệt tranh lúc lại sẽ không phát sinh cái gì không ngờ tới ngoài ý muốn. Đây chính là hắn tới gần cơ hội tốt, có thể đột nhiên xuất hiện khống chàng, còn sẽ không dẫn tới sư đệ phản cảm. Cái này vừa lên đoạt còn không có nhìn đến chiến đấu bên trong hai người, một đầu kiếm quang Trường Hà đã treo ngược mà tới, vượt qua 20 vạn đạo kiếm quang tràn ngập chung quanh hắn không gian, áp lực chi lớn, nhượng hắn nhất thời đều hít thở không thông. Hắn nghĩ ra thần thông, ra phân thân, nhưng như mưa to phi kiếm lại làm cho cố gắng của hắn tất cả đều hư ảo, ra phân thân cũng là cần thời gian, dù cho thời gian này phi thường ngắn, chỉ là trong nháy mắt nhưng trong nháy mắt cũng là thời gian. Trong lòng của hắn rất rõ ràng dạng này mật độ dưới phi kiếm dù cho trong nháy mắt cũng là không thể cầu, nếu như hắn dám ra phân thân, ngắn ngủi thi pháp thời gian cũng sẽ nhượng hắn chân thân phân thân bị phi kiếm quấy nát bấy. Hắn hiện tại cũng chỉ có một ý niệm đem hết khả năng ngăn trở phi kiếm bạo kích. Gửi hy vọng ở kiếm tu dạng này bạo phát có thời gian hạn chế, không thể kéo dài. Đúng vậy, hắn lại không gửi hy vọng ở sư đệ Dạ Hàng. Cái này căn bản là cái bẫy dập. Đường vượt qua 20 vạn đạo kiếm quang cuồng quyền mà khi đến hắn tự minh bạch đây chính là cái kia rào hoạt kiếm tu tự biên tự diễn một tuồng kịch. Người xem tự một cái, liền là hắn hóa duyên tăng. Kiếm tu là thế nào làm đến có thể y như thật diễn hóa công đức đạo cảnh tự liền hắn dạng này người trong Phật môn đều bị lừa qua. Vấn đề này đã không trọng yếu nữa. Trọng yếu là, hiện tại làm sao tránh thoát một kiếp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vị trí phía trước ra phi thường lúng túng, lại vừa vặn ở vào số 3 điểm lên, khoảng cách số 4 điểm Liễu Nhân sư huynh còn có một canh giờ khoảng cách, nếu như hắn lựa chọn vừa đánh vừa trốn, thời gian này sẽ còn càng dài dằng dặc, dùng trước mắt kiếm tu biểu hiện ra thực lực, hắn căn bản là thật không thời gian lâu như vậy. Cho nên hắn căn bản cũng không chạy, chính là lựa chọn tại chỗ chiến đấu, cho tới có phải hay không đem quý mắt vứt bỏ để đổi lấy thoát thân điều kiện, hắn không hề nghĩ ngợi qua. Trong Phật môn có Dạ Hàng dạng này vì tư lợi, cũng có hóa duyên tăng dạng này cam nguyện vì Phật môn đại nghiệp kính dâng. Hắn còn là đánh giá cao chính mình, phòng ngự của hắn xa không có chính mình tưởng tượng dạng kia kiên cố, kiếm tu bạo phát cũng xa so với hắn tưởng tượng tới trường, mà lại kiếm quang còn đang tăng thêm. Đạo cảnh cũng đang tăng thêm, hơn 20 vạn đạo kiếm quang bên trong phân biệt che giấu đạo khác nhau cảnh lực lượng, cái này khiến phòng ngự của hắn phi thường gian nan, bởi vì hắn rất khó tìm đến tương ứng thích hợp nhất ứng đối thủ pháp. Hắn cũng không có thiên nhãn, mà lại liền xem như có thiên nhãn thông Liễu Nhân sư huynh tại loại này thuần túy ngạnh thực lực nghiền ép bên trong lại có thể thế nào? Nhìn thấu thì như thế nào? Dù sao cũng phải xuất thủ ứng đối. Thân thể rất nhanh che kín vết thương, dù cho dùng Phật thân chi kiên trì cũng không cách nào thời gian dài chịu đựng dạng này không dứt phá hư, liền hơi chút một điểm khôi phục thời gian đều không có, nuốt đan cơ hội đều không có. Nhưng hắn còn tại kiên trì. Đó là một loại tín niệm cho dù là chết hắn cũng sẽ trong chiến đấu chết đi. Một khắc cuối cùng, hắn cuối cùng sâu sắc hiểu được vì sao nhiều như vậy đạo thống sẽ tại kiếm tu trước mặt gãy kích trầm xa. Đều là đánh xa mưa kiếm, người tại mưa kiếm bên ngoài, cho dù là loại này hoàn toàn ưu thế áp đảo, cái này rào hoạt kiếm tu cũng không đình chỉ qua hắn không ngừng biến ảo thân hình, nhượng hắn tự tính nghĩ ngọc đá cùng vỡ đều bắt không được đối tượng. Thần tốc thông tiếp tục ra không được, mưa kiếm càng dày đặc. Mật đến đi ra hết thảy đều sẽ lập tức chịu đến hủy diệt tính đả kích. đối với mình nơi quy tụ hắn đã có minh ngộ, duy nhất còn chưa hiểu rõ chính là, vì sao sở trường công đức dạ hàng sư đệ vậy mà bại như thế giòn, liền một khắc đều không có kiên trì nổi. Hắn dạng này liền thần thông đều không thả ra được, đều có thể miễn cưỡng kiên trì một khắc đây. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Kết quả tại hóa duyên tăng ý chí bất khuất bên trong đi đến sau cùng, tăng nhân không đợi ý đồ đến bên ngoài cùng kinh hỉ, dạ hàng không có xuất hiện. Liễu nhân cũng không có xuất hiện, kiếm quang tiếp tục cuồn cuộn, mà khí lực của hắn đã dùng hết, một trận thất bại săn bắn. Không phải sách lực chiến thuật sai lầm, mà là đoán sai mục tiêu, bọn hắn cho là mình tại đi săn chính là sói hoang, kết quả nhưng tới con mãnh hổ. Sớm biết là dạng này, đánh chết hắn cũng sẽ không để ba người tách ra. Trước khi chết hóa duyên tăng xem thường nhìn xem hắn. Ngươi không phải kiếm tu, ngươi là con hát. Lâu tiểu ất khẽ vươn tay, lấy ra trong hư không viên kia vô chủ bồng bềnh quý mắt trong lòng cảm thán. Mặc dù rất tôn trọng, nhưng không một chút nào chậm trễ hắn hạ tử thủ ý chí. Cầu nhân đến nhân, đưa hòa thượng lên đường mới là đối với hắn lớn nhất tôn trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này là tu chân giới, không có đúng sai. Thân hình từ từ hướng về phía trước bồng bềnh, hắn cần tại về đến số 4 điểm phía trước mau sớm khôi phục tổn thất to lớn pháp lực. Đối thủ như vậy, nghĩ nhẹ nhõm toàn thắng là rất khó, mà lại phía trước vì diện y như thật cũng là tiêu hao không nhỏ. Trận chiến đấu này nghiệm chứng hắn ý nghĩ cho dù là thần thông cũng có khả năng bị bức về đi chết không rõ ràng. Bất kỳ thủ đoạn nào, không quản là thần thông, bí chú, cấm thuật, bảo khí, yêu thú chờ một chút đều có thi triển thời gian yêu cầu. Chỉ cần mình kiếm đầy đủ mật, đầy đủ trọng liền có thể toàn phương vị áp chế lại đối thủ thi triển, đây chính là phi kiếm đoạt công ý nghĩa. Một cướp được chết, hóa duyên tăng bị mê hoặc. Hắn còn đang do dự tại nhìn thấy chiến trường lúc rồi quyết định áp dụng thủ đoạn gì, lại không biết đối tu sĩ tới nói, vĩnh viễn bảo trì cảnh giác mới là trọng yếu nhất. Bởi vì hắn hí độ y như thật, trước khi chết hòa thượng rất khinh thường, lâu tiểu ất đồng dạng xem thường. Xem thường hắn dạng này kiếm tu, kia cái gì dạng kiếm tu các hòa thượng mới ưa thích. Bọn hắn nhất định thích nhất loại kia đối mặt ba cái đối thủ còn hô to kịch chiến lăng đầu thanh. Còn không nhượng bộ kiếm tu tinh thần. Thà chết chứ không chịu khuất phục chiến đấu thái độ, kiếm tu cũng giống như vậy, kiếm mạch truyền thừa đã sớm đoạn cái bướm. Từ hóa duyên tăng cùng hắn cái kia thiên nhãn thông sư huynh liên thủ lại lên, hắn tựu không có tư cách nói lời này. Chân chính đại khí, ba cái hòa thượng một người chiếm một chút vị, ngồi đợi người khác khiêu chiến. Đây mới là cổ tu phong phạm, thật như vậy, lâu tiểu ất thật đúng là chưa hẳn có thể hạ thủ được đây. Cách chương.